Hành trình công chúa, ở lại Trường An không hề dễ dàng. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mối thủ dế, Xê Cha cuối cùng cũng được báo. Thân thể ông ta ngã xuống, đổ ầm một tiếng nặng nề như bao cát rơi xuống đất. Cửu Ngũ Chí Tôn cũng như dân thường, sau khi Xê, Hát, Ế, Tê chỉ chiếm một phần đất chừng 6 thước, chỉ là muốn giết thì khó hơn gấp trăm ngàn lần. Ta ngẩng đầu nhìn mẫu hậu, bà ánh mắt vô cùng phức tạp, từng giọt lệ to lớn lặng lẽ rơi xuống. Hồng trần vô định, sao con lại quay về? Mẫu hậu trách ta ư? Kiếm trong tay ta, choang một tiếng rơi xuống đất, lòng lạnh đi một chút, đau cũng thêm một phần. Mẫu hậu thần sắc dịu lại, bà vô thức nhìn sang Tê, Hát, Y, Tê, Hát, Ế đế vương trên đất, nhẹ giọng nói. Con theo ta. Bà nắm tay ta, đưa ta tới ngự thư phòng. Trên đường, cung nữ thái giám tán loạn bỏ chạy, nghĩa quân đã tiến vào trong cung, cướp bóc khắp nơi. Lòng người tham lam, những kẻ xưng là nghĩa quân ấy đã sớm quên đi lý tưởng ban đầu. Ta thuận tay G, Y, Ế, C vài tên, bảo hộ mẫu hậu, cùng bà tiến vào ngự thư phòng. Mẫu hậu mặt mày trắng bệch, vừa vào trong liền đóng cửa điện, vội vã lật tìm trên án thư. Rất nhanh, bà tìm được một khối ấn tín, ngọc tỷ truyền quốc, con cầm lấy, tân quân nhập cung, bất kể là ai, con cũng có thể dùng vật này đổi lấy một mạng sống. Ta há miệng định nói, nhưng không hiểu sao lại không thốt nên lời. Ta không nói cho bà biết, người tạo phản, chính là ta, nếu nói ra, bà sẽ hận ta, đúng không? Ngay lúc ấy, ta cảm thấy toàn thân vô lực, một cảm giác nghẹn ngào khó diễn tả, như có thứ gì đó chẹn ngang nơi cổ. Mẫu hậu tiếp tục lật tìm, cuối cùng, trong đống thư quyển, bà lấy ra một bức họa. Bà cẩn thận mở ra, trong mắt là vẻ trang trọng xen lẫn vui mừng. A Ngọc, con xem đây là ai? Ta chăm chú nhìn, thấy một bức họa sinh động như thật. Là, Vệ Chiêu, không, không phải Vệ Chiêu. Khóe mắt người trong tranh có một nốt ruồi lệ màu đỏ nhạt. Khí chất trầm tĩnh mà kiêu hùng, rõ ràng chính là Ninh Tắc. A Tắc, Ninh Tắc của ta. Mẫu hậu nói, hắn là tướng quân thiếu niên của Minh gia quân Minh Tắc. A Tắc của con chưa chết, hắn đã trở lại, đến tìm con rồi. A Ngọc, vận may của con đến rồi. 27 ta chợt hiểu ra hôm đó, rõ ràng hoàng đế hận ta thấu xương, tại sao vẫn đồng ý để ta viết thư khuyên hàng. Thì ra, từ sớm ông ta đã biết người tạo phản là A Tắc. Ông ta tưởng Tắc nhất định sẽ nghe lời ta, nhưng A Tắc vì sao chưa chết? Vì sao hắn lại trở thành Minh Tắc? Trong đầu ta rối như tơ vò. Mẫu hậu đem mọi thứ nhét vào tay ta, hạ giọng nói. A Ngọc, đi đi, hãy đi tìm hắn. Hắn từng nguyện C, H, Ế, T vì con một lần, thì cũng sẽ nguyện C, H, Ế, T vì con lần thứ hai. Hắn xứng đáng để con gửi gắm cả đời. Đây là hiu thư con viết cho Vệ Chiêu. Mẫu hậu đã đóng ấn Ngọc, từ nay sẽ không còn ai có thể chi phối vận mệnh của con nữa. A Ngọc, con tự do rồi. Bà đẩy ta về phía cửa, trước khi khép lại cánh cửa, lại bất chợt nắm lấy tay ta, trong ánh mắt có vài phần khẩn cầu. A Ngọc, nghĩa quân nhân danh con mà nổi dậy, bất kể thế nào cũng sẽ đối đãi tốt với con, mẫu hậu với con đã chẳng còn điều gì lo lắng nữa. Mẫu hậu chỉ xin con một chuyện cuối cùng, nếu con còn dư sức, hãy giúp đỡ Duẫn Nhi được không? Nó là do mẫu hậu cưng chiều quá mức, chẳng có bản lĩnh tự bảo vệ mình. Chỉ biết trôi theo dòng nước. Con dũng cảm hơn nó, thông minh hơn nó, mẫu hậu chỉ cầu con lần cuối, con đồng ý với mẫu hậu, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trí đang rối loạn của ta cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi phần, chút cảm động trong lòng dần tan đi, chỉ còn lại nỗi uất nghẹn và nặng nề không thể nguôi. Khi bà ban Vệ Chiêu cho ta, là vì ta dũng cảm, ta thông minh. Vậy nên ta phải chịu đựng việc nhà họ Vệ suy tàn, phải chấp nhận thân phận vợ của tội thần sao? Nhưng vì cớ gì? Vì ta mạnh mẽ nên ta phải chịu khổ, còn ai yếu đuối thì lại được hưởng phúc ư? Cuối cùng, ta không nhịn được mà thốt lên câu hỏi mà trước đây Khang Lạc từng hỏi ta. Nếu một ngày, con và Khang Lạc cùng rơi vào cảnh khốn cùng, người chỉ có thể cứu một người, người sẽ cứu ai? Mẫu hậu lập tức cứng họng, trợn to mắt, không thể tin nổi mà nhìn ta. Mà lúc ấy, chẳng hiểu sao, ta lại thấy được trong mắt người một thoáng bóng dáng của Khang Lạc. A Ngọc, Bà liên tục lùi về phía sau, như thể ta là yêu ma quỷ quái. Đột nhiên trong lòng ta sinh ra một cảm giác nhẹ bẫng, như thể thoát ly khỏi tất cả, đứng ngoài mọi chuyện. Người sẽ cứu Khang Lạc, đúng không? Không phải, thật sao? Khóe môi ta nhếch lên đầy giễu cợt, nhìn bà nửa cười nửa không. Vậy đây là gì? Ta lấy từ trong N, G, Ự, C ra một tờ giấy, trên đó có một ký hiệu xuất hiện trên người thích khách năm xưa. Năm đó, khi ta còn ở Vân Sơ Tự, đã không ít lần bị ám sát. Đa phần thích khách là do phụ hoàng sai đến, nhưng có một lần ngoại lệ, hình xăm trên người thích khách khác hẳn. Khi đó trong lòng ta có một nghi vấn, nhưng không dám tin. Nếu không có chuyện hôm nay, nghi vấn ấy ta nguyện mang theo xuống mồ. Nhưng bây giờ, ta thật sự rất muốn biết rõ, ta tự nhủ với bản thân, buông tay đi, Triệu Tử Ngọc, một khi buông được rồi, thì sẽ vĩnh viễn buông xuôi được mọi thứ. Ta cũng ôm lấy một tia hy vọng mong manh, hy vọng là ta đã nghi oan cho mẫu hậu, rằng bà vô tội. Mẫu hậu nhìn thấy tờ giấy kia, dung nhan diễm lệ bỗng trở nên chua xót mỏng manh. Bà lùi từng bước, rồi cuối cùng ngã quỵ xuống bàn, cuốn thư trên bàn rơi đầy đất, phát ra tiếng động lớn. Bà nước mắt lưng tròng nhìn ta, môi mấp máy, rồi bỗng phun ra một ngụm M, Á, U đen. Tim ta siết lại, mẫu hậu đã uống độc. Ta theo bản năng định đỡ bà, nhưng lại cố chấp dừng lại giữa chừng. Cách chương.